Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, bất chu nô cố sự. Sông băng bên trên, tiếng ầm ầm vang, hai bóng người, như điện quang bình thường lập lòe, đan sen, biến hóa phép thuật thần thông, triển khai đối oanh, một phương là Hàn Địa Chu Yếm bộ tộc một vị tộc nhân. Tên là Chu Thăng, phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, thực lực tương đương không tầm thường, nắm đấm tùy ý vung lên, chính là đầy trời gió tuyết múa tung, cực hàn tâm ý, bốn phía lan tràn, liền hư không đều bị đông cứng răng rắc vang vọng, vết nứt nảy sinh, một phe khác, đương nhiên là Phương Tuấn Mi, trường kiếm phá không gian, liền thấy một chuỗi vọt vàng chói lọi. Phảng phất kiếm văn dạng đồ vật bắn ra, đem sự công kích của đối phương đỡ lấy, xem ra cùng thanh y kiếm chủ kiếm văn giống nhau y hệt. Nhưng trên thực tế, nhưng là Phương Tuấn Mi trong chớp mắt, đâm ra nhiều kiếm, lấy không giống kiếm ấn ghép lại đi ra. Trên bản chất vẫn là thuộc về kiếm ấn, chỉ có điều dùng để lừa gạt người thường mà thôi. Phương Đạo Huynh mặc dù mới vào kiếm chủ môn hạ không lâu, nhưng cái môn này kiếm văn chi đạo, đã dùng y theo dáng dấp. Phía bên kia, Loạn Thế Đao Lang gật đầu, tuổi già an lòng vậy nói rằng, cũng chỉ kém loát có lẽ có râu mép, hai con mắt, càng là hiện ra ngôi sao nhỏ dạng ánh sáng lộng lẫy. Một bộ hướng về vẻ, tranh đấu bên trong Phương Tuấn Mi nghe dưới chân lảo đảo một bước. Kém chút trồng xuống bầu trời đi, có muốn hay không như thế nhập hí. Một mặt khác, lấy Chu Tử Nghĩa cầm đầu một đám Chu Yếm, xem trong mắt tinh mang lấp lóe, nơi nào thực sự hiểu rõ kiếm văn chi đạo huyền diệu. Chỉ cảm thấy cùng thanh y kiếm chủ thủ đoạn, xác thực vô cùng giống, chỉ là uy lực không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy mà thôi. Nghe được Loạn Thế Đao Lang lời nói, ngẫm lại Phương Tuấn Mi mới nhập môn không lâu, cũng là thoải mái, há mồm ra, liền muốn kêu ngừng, một chuỗi đặc biệt khác với tất cả mọi người kiếm ấn bay vụt. Một tiếng vĩ đại tiếng nổ vang truyền đến, Chu Thăng đã bị đánh bay ra ngoài, Phương Tuấn Mi ổn định thân ảnh, không có công kích nữa. Chu Thăng huynh, đắc tội rồi, Phương Tuấn Mi chắp tay. Vừa nãy cái kia một đòn tối hậu bên trong đã chen lẫn hư không nữ khúc ấn, như không sớm chút kết thúc trận này tranh đấu, còn không biết Loạn Thế Đao Lang miệng rộng sẽ nói cái gì. Huống hồ thời gian kéo càng dài, bị nhìn thấu tỷ lệ đương nhiên cũng càng lớn. Tiểu đạo hữu quả nhiên kế thừa thanh y kiếm chủ tiền bối kiếm văn chi đạo, lão phu thất lễ, còn mời vào chúng ta Quảng Hàn Thần Sơn nói chuyện. Chu Tử Nghĩa vui cười hớn hở đi lên phía trước, nhiệt tình chào mời lên. Rốt cục triệt để tin, Phương Tuấn Mi nào dám nhiều dừng lại, đừng tiếp tục bị hỏi ra cái gì kẽ hở đến, vội hỏi, đa tạ tiền bối thịnh tình, gia sư còn chờ ta trở lại lật mệnh đây, ngày sau như có cơ hội, định lại đến bái phòng tiền bối cùng quý tộc đồng đạo. Chu Tử Nghĩa thấy thế, ngược lại cũng không miễn cưỡng nữa, nói rồi mấy câu khách sáo sau, liền làm Chu Cửu lấy ra Thiên Tuyệt Độc cô túi chứa chất độc đưa cho ba người. Đến đây, Thiên Tuyệt Độc cô túi chứa chất độc cuối cùng cũng đến tay, ba người cáo từ rời đi. Đã rời xa ảnh trong gương thần sơn sau, ba người trong lòng tất cả đều hết sức cao hứng. Loạn Thế Đao Lang càng là mừng lớn, xấu cười nói, Tuấn Mi, ta nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu, còn lại cái kia chín dạng đồ vật, vậy không bằng chúng ta đều như vậy liền mê muội mang lừa gạt hỏi những tài liệu kia xuất xứ phù cận môn phái nhỏ bộ đến, tuyệt diệu cay rắm. Phương Tuấn Mi nghe vậy liền mắng, pháp này không thể lại dùng, bằng không tin tức nếu là truyền đi, thanh y kiếm chủ không phải đem ta làm thịt không thể. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, cười ha ha, hiển nhiên là đang nói đùa. Phương Tuấn Mi cùng Bất Chu Nô cũng đồng thời nở nụ cười. Vô Định Hà Đáy Lân, Lưu Không Quả, Kim Thiệt Lan, từng loại vật liệu ở ba người khổ sở tìm kiếm bên dưới vào trong túi. Trong này quá trình liền không cần nhiều nói ra, hầu như mỗi đồng dạng đều tiêu hao ba người gần năm thời gian. Này vẫn là ở có Phong Quân Vong Thẻ Ngọc tỉ mỉ chỉ điểm tình huống, mà hầu như mỗi đồng dạng đều nương theo kịch liệt xé giết. Ba người thường thường cũng sẽ nhận trên một ít trọng thương, tiêu tốn không ít thời gian ở chữa thương trên. Hơn nữa mơ ước trên Thái Ất Thanh Linh Thuyền tu sĩ tranh đấu thì càng bắt đầu tăng lên. Theo nhiệm vụ bắt đầu đến hiện tại đảo mắt chính là bốn mươi mấy năm qua đi. Hơn 40 năm này bên trong, ba người trốn chú thoáng, tìm kiếm thăm dò, đánh giết giết, một đường lại đây, kết xuống giao tình thâm hậu. Về mặt thực lực mặt, Phương Tuấn Mi không có cái gì tăng lên, ngược lại Loạn Thế Đao Lang ở một trận này chàng chém giết bên trong thôi diễn ra một môn mới đạo tâm thần thông đi ra, uy lực không thể coi thường. Một ngày này ba người nằm ở một chỗ hắc ám trong hang động, thở hổn hển, bên người tất cả đều là quái lạ quái vật thi thể, tỏa ra mùi tanh hôi đến. Không phải yêu thú, không phải thiên ma, không phải côn loại, thế giới chi lớn, không gì không có. Ngay ở mấy chục tức trước, ba người đại sát một hồi, bắt được thứ 71 dạng đồ vật. Ba người chính mình cũng là mỗi người bị thương. Đi, lập tức đi, không thể để lại, bằng không phụ cận những quái vật này sẽ toàn chạy tới. Phương Tuấn Mi đứng lên sau, đá Loạn Thế Đao Lang cùng Bất Chu Nô. Trên người hắn, máu tươi nhuộm đỏ tảng lớn. Loạn Thế Đao Lang cùng Bất Chu Nô loạng choạng đứng lên, ba người kề vai sát cánh đi ra hang động đi. Bay xa sau, tìm đến một chỗ sơn tuyền một bên mới rơi xuống, đem chính mình khắp toàn thân thật tốt giặt sạch một lần, chữa thương khôi phục lại. Chỉ chớp mắt, thiên đã vào đen, đêm trăng sáng muộn, đặc biệt trong sáng. Thương so sánh nhẹ, Phương Tuấn Mi đã đánh một đầu thú nhỏ trở về nướng lên, dầu mỡ giọt giọt rơi xuống đất, mùi thịt vị phân tán. Ba người liền rượu lâu năm, khối lớn cắn ăn, chỉ còn một thứ cuối cùng chứ. Loạn Thế Đao Lang đột nhiên nói rằng, trong thần sắc cũng không phải hưng phấn, mà là một loại nào đó dị dạng bình tĩnh. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Hai người bên cạnh Bất Chu Nô vẻ mặt lại là có chút phức tạp, bởi vì này một thứ cuối cùng tên gọi là Thiên Hương Mộc Long Cốt, là một loại tên là Thiên Hương Mộc Linh Căn thân cây, chôn sâu lòng đất vô số năm, lại kinh thiên địa linh khí tẩm bổ mới có thể sinh thành một loại thạch mộc vậy vật liệu, mà nó có khả năng xuất hiện nhất nơi sản xuất một trong chính là Bất Chu Sơn lòng đất. Bất Chu, tuy rằng không biết ngươi có ra sao trải qua, nhưng theo dự đoán của ta, cùng Bất Chu Sơn nên không thể tách rời quan hệ. Nếu ngươi cảm thấy thuận tiện, liền cùng chúng ta nói một chút. Nếu là không tiện, liền là... Phương Tuấn Mi hiểu ý nói rằng, đã sớm đoán được hắn cùng Bất Chu Sơn có quan hệ, cũng bởi vậy đưa cái này vật liệu đặt cái cuối cùng. Bất Chu Nô nghe vậy, ánh mắt thâm thúy, phẫn uất bên trong mang theo một loại nào đó hận, trầm mặc một hồi lâu, cái này to con mới mở miệng nói, ở Bất Chu Sơn dưới chân núi, có rất nhiều man hoang bộ tộc, ta liền đến tự trong đó một cái gọi Chân La Bộ bộ tộc. Tên thật của ta gọi là Chân La Hàn. Hai người gật gật đầu. Bất Chu Nô nói tiếp, chúng ta những này quay chung quanh Bất Chu Sơn bộ tộc, luôn luôn tới nay coi Bất Chu Sơn là thần sơn, kính ngưỡng nó, cung phụng nó, cũng bởi vậy sinh ra rất nhiều nguyên thủy dã man quy củ. Trong đó một cái chính là mỗi cách 10 năm đều muốn chọn ra 10 cái chưa kết hôn xứng thiếu niên nam nữ, ném vào đại hồng câu bên trong, tế điện Bất Chu Sơn Sơn Thần. Những người này liền được gọi là Bất Chu Nô. Hai người nghe vậy, lần thứ hai gật đầu. Đại thể đã đoán được mấy phần sau đó cố sự. Tuấn Mi huynh, nói tới chỗ này, Bất Chu Nô đột nhiên nhìn về phía Phương Tuấn Mi, nói rằng, xin ngươi trước tiên phong tỏa ta nguyên thần pháp lực, bằng không nếu là ta điên cuồng đạo tâm, đã khống chế tâm trí của ta, lại muốn gặp phải sự đến. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đi tới phía sau hắn, phong tỏa hắn nguyên thần pháp lực. Này đại hồng câu là món đồ gì? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Bất Chu Nô nói, Bất Chu Sơn dưới chân núi có rất nhiều khe nứt to lớn, sâu không thể nhận ra đáy, bị những kia bộ tộc xưng là đại hồng câu. Bọn họ tin tưởng chỉ có đem tế tự thiếu niên nam nữ ném vào đại hồng câu bên trong tế điện thần linh mới có thể được viễn cổ thần linh che chở. Loạn Thế Đao Lang gật gật đầu. Những kia đại hồng câu hẳn là trước đây tranh đấu tạo thành chứ? Phương Tuấn Mi hỏi. Bất Chu Nô gật đầu nói, hẳn là. Bất Chu Sơn có Đông Thánh Vực đệ nhất núi danh xưng, trong đó có bao nhiêu quái lạ, càng đi sơn thượng linh khí càng nồng nặc, nhưng này đệ nhất linh sơn đến nay không có thực lực chiếm cứ. Hai người nghe vậy lần thứ hai gật đầu. Bất Chu Nô nói tiếp, ta ở 15 tuổi cái kia năm bị chọn là tế tự cống phẩm một trong, bất quá cha mẹ ta ở trong tộc hơi có chút địa vị, sớm được tin tức thả ta đào tẩu, tất cả mọi người đều biết bị ném vào đại hồng câu bên trong chắc chắn phải chết, trốn sau khi đi ta may mắn bước lên con đường tu chân. Hơn 30 tuổi thời điểm rốt cục không nhịn được tưởng niệm, trở lại chân la bộ, muốn gặp một lần ta cha mẹ cùng những thân nhân khác. Nói tới chỗ này, Bất Chu Nô trong mắt có thâm thúy yêu hận đan dệt. Chờ ta trở lại chân la bộ, nghe qua sau mới biết, ta cha mẹ bởi vì để cho chạy ta, bị tộc trưởng cùng trong tộc trưởng lão làm khốc hình tàn khốc nhất, cũng sớm đã chết rồi. Ta đệ đệ lại là bị tóm lấy thay thế ta, bổ khuyết cái kia Bất Chu Nô không bị ném vào đại hồng câu bên trong, ta những thân nhân khác cũng toàn bộ chết ở cực hình bên dưới. Hô hấp trở nên nặng nề, trong mắt sự thù hận sống lại, phối hợp cái kia một tấm kỳ xấu không gì sánh được khuôn mặt, càng có vẻ phảng phất một đầu điên cuồng hung thú bình thường. Mà sau khi nói đến đây, Bất Chu Nô trên người điên cuồng đạo tâm khí tức rốt cục cuộn sóng lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo đi đồng dạng. Bất quá nguyên thần pháp lực đã bị phong, Phương Tuấn Mi lại thả ra một đạo uy thế đem hắn gắt gao trấn áp lại, nhưng lại từ đầu đến cuối không có đánh ra cái kia bất động chỉ tay đến giúp hắn. Bất Chu Nô trong đôi mắt có nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống, thân thể cũng kịch liệt run rẩy. Đoạn này qua lại cừu hận thủy chung như tâm ma bình thường quấn quanh hắn, mà trừ ra cừu hận bên ngoài có lẽ còn có sâu sắc hổ thẹn. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, có lẽ hắn tình nguyện lúc trước là chính mình đi làm cái kia Bất Chu Nô. Có lẽ đây chính là xưng chính mình là Bất Chu Nô một trong những nguyên nhân. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang không khỏi thổn thức, quá rồi, sau một hồi lâu, Bất Chu Nô tâm tình mới dần dần ổn định lại, khôi phục lại bình tĩnh hình ảnh, nhưng trong mắt vẫn như cũ có bi thương cùng cừu hận. Chuyện sau đó, nói vậy các người cũng đoán được, ta phát dồ thành cuồng bên dưới, đem chân la bộ giết cái không còn một mống. Giết, toàn giết, Bất Chu Nô lại nói. Âm thanh xa sút lên, vẻ cừu hận chuyển thành hổ thẹn cùng thất lạc. Nhiều như vậy tộc nhân, thật đều nên giết sao? Có lẽ đây mới là Bất Chu Nô điên cuồng nguyên nhân thực sự. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.